Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 981, không dành thế sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này dịch nhanh qua Hạ Lãm nha mọi người. Edit by Như Anh. Xà nữ tộc đã trở lại bình yên sau khi trải qua một cơn khốn khó. Mẫu hoàng nhất định nhường ngôi cho đại công chúa vì đã hồi phục tinh thần từ trước. Mặt khác, mẫu hoàng vào cung điện dưới lòng đất và bắt đầu điều chỉnh cơ thể của mình theo phương pháp luyện tập do Hạ Lẫm đưa ra. Đoán chừng 3 năm 5 năm là sẽ lại xuất thế. Đoá Nhã, tôi đã đánh mất vị trí người kế vị tương lai của bộ tộc và trở lại trạng thái tự do như khi còn nhỏ. Rõ ràng là tôi đã bước vào trạng thái tự do như tôi đã từng. Nhưng tôi không giống như tôi lúc nhỏ mà không có bất kỳ mối bận tâm nào. Kể từ khi nhìn thấy người đàn ông lầm lì đó, tâm trạng của tôi bắt đầu thay đổi. Không còn bồng bột bốc đồng nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào. Trong lòng đã có rất nhiều khao khát. Mong mỏi người đàn ông đó trở về bên cạnh mình. Theo lời yêu cầu của mẫu hoàng cưới tôi làm vợ. Tuy rằng vẻ mặt nhu nhược, nhưng từ trong đáy lòng rõ ràng, người đàn ông tên là Hạ Lẫm, đáy lòng là đối tôi vô tình không thích. Tôi biết mình không nên như con thiêu thân để chống chọi với ngọn lửa. Nhưng tôi vẫn không kìm được tình yêu cay đắng trong lòng. Tôi muốn đi tìm anh. Loại suy nghĩ này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian dài. Cuối cùng ta nhịn không được nói cho ta biết nữ vương tỷ tỷ Đoá Nghiên. Nhưng tôi không trực tiếp giải thích nơi tôi sẽ đi. Lý do tôi nói với chị gái là để ra ngoài tập luyện. Nhưng chỉ có tôi mới biết được suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Một phụ nữ của bộ tộc xà nữ trung thành. Và một khi xác định được một người đàn ông, cô ấy sẽ theo đến cùng. Giống như chị gái của cô ấy đã làm trước đây. Lúc đầu chị tôi không đồng ý, dù sao tôi cũng chưa từng rời khỏi xà nữ tộc. Cô ấy bị người bên ngoài làm tổn thương. Biết lòng người nham hiểm. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý với tôi. Tôi đã chuẩn bị một chút và nhẹ nhàng đi ra khỏi sa mạc. Những gì xảy ra tiếp theo là một tai nạn. Không ngờ lòng người ngoài sa mạc lại nham hiểm đến vậy. Vừa ra khỏi sa mạc, tiến vào một nơi nhỏ gọi là Nghi Thành. Thật không may, tôi đã bị bắt cóc và bán đi. Và vâng, tôi đã bị bắt cóc. Công chúa nhỏ xinh đẹp của tộc xà nữ đã bị bán cho một hộp đêm dưới lòng đất với giá rẻ. Khi nghĩ về điều này nhiều năm sau, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi vào thời điểm đó. Và bây giờ, tôi buộc phải mặc quần áo rất hở hang trên kháng đài bên ngoài. Xung quanh là những người đàn ông khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đủ loại người, muôn hình muôn vẻ, từng cái sắc mị mị mà nhìn xem ta, còn động thủ động cước. Tỷ như hiện tại, cô gái nhỏ mới tới đúng không? Dáng dấp không tệ nha. Là chim non không? Hôm nay đại gia bao ngươi đêm nay? Đó là một người đàn ông trung niên. Đầu mập, tai to, cả người toát ra mùi say kinh tởm. Anh ta bước tới, lôi tôi ra phía ngoài. Tôi đã từng gặp phải chuyện này rồi. Những kẻ buôn người như tôi sẽ luôn bị theo dõi gần đó. Đề phòng cô nương vừa mua xong sẽ bỏ chạy. Trước đó cũng gặp phải chuyện như vậy. Giống ta dạng này bị lừa bán người. Cuối cùng sẽ có người tại lân cận nhìn xem. Đề phòng vạn nhất sợ vừa mua được tiểu thư trốn thoát. Trước đó gặp phải tình huống như vậy bọn hắn cũng sẽ ra ngăn lại. Dù sao cũng là tiểu thư của bọn hắn. Thế nhưng là lần này người đi lên liền bị mập mạp cho hô quát. Hắn vỗ trông giữ người bộ ngực nói. Người bị mù sao? Không nhìn thấy tôi là ai? Tôi nhìn tới cô nương ở đây là phúc của ngươi. Ngươi dám ngăn cản ta. Không muốn sống nữa. Vâng vâng vâng. Hồ Tổng ngài coi trọng nhà chúng ta tiểu thư tự nhiên là phúc khí của chúng ta. Dạng này, ta đem trên lầu phòng cho ngươi sửa sang lại. Ngài cùng cô nương chơi thống khoái. Người quản lý hộp đêm bước vào. Nhìn cái gọi là Hồ Tổng với vẻ mặt khờ khạo. Ngay cả khi tôi không biết gì về thế giới. Và ở trong môi trường này vài ngày. Tôi biết ý nghĩa của những từ này. Không bao giờ cho phép xảy ra loại chuyện này. Ta bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Lớn tiếng quát. Người muốn làm gì? Buông ta ra. Thả ta ra. Làm sao có thể động vào người ta? Tôi hét lên một hồi lâu. nước mắt lưng tròng, nhưng không ai xung quanh tôi sẵn sàng giúp đỡ tôi. Vẻ mặt hờ hững của họ quay lưng lại với nhau khiến tôi cảm thấy cô đơn. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa có bao nhiêu người tốt có thể tới loại này? Hầu hết họ đều đã bật chế độ xem chương trình hay. Lòng tôi sầu muộn vô hạn. Chết tiệt, người bên ngoài đúng là đã làm theo lời chị tôi nói. Người tốt không nhiều, nhưng người xấu thì nhìn đâu cũng thấy. Lúc trước khi chị tôi nhắc nhở tôi phải cẩn thận, tôi không quan tâm chút nào. Nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã quá mềm lòng. Hỗn đản, các ngươi những này kẻ xấu, mau buông ta ra. Nhìn thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, tôi giật dây trong đầu. Ta bắt đầu kịch liệt giãy giụa, vắt hết óc muốn dùng một cái trước đó học qua pháp thuật đem tên mập mạp chết bầm này đánh thành cho. Nhưng thật đáng buồn, tôi không nghĩ ra được điều gì. Tôi buồn vì sao mình không chăm chỉ học bùa chú. Nếu không thì tôi sẽ không rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy. Để tự cứu mình, tôi đã cắn vào cánh tay của người đàn ông béo. Và chạy ra trong tuyệt vọng trong khi anh ta rất đau đớn để buông ra. Những người trong hộp đêm đã trả tiền cho tôi. Vì vậy, sau khi chứng kiến sự giằng co của tôi, người quản lý đứng cạnh tôi đã nhanh chóng triệu tập nhóm côn đồ của mình để đuổi tôi về. Ta nghĩ ta nếu như bị bọn hắn đuổi tới vậy liền xong đời. Dưới tình thế cấp bách ta hướng chính đi tới một người đi đường cầu cứu. Trực tiếp đem người cưỡng ép kéo qua đi. Bắt lấy người qua đường ngôn ngữ tay nhanh cực nhanh nói. Mau cứu ta, ta bị người lừa bán. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể cho ngươi thật nhiều tiền. Coi ta thấy rõ ràng mình lung tung ôm lấy cây cỏ cứu mạng thời điểm. Lúc ấy liền sững sờ tại nơi đó. Đó có phải là một người định mệnh? Người này không phải ai khác, mà là người mà tôi đang nghĩ tới Hạ Lẫm. Còn lý do Hạ Lẫm lại xuất hiện ở đây là vì tôi thực sự không kiên nhẫn với đồ của Mộ gia mà đi ra ngoài bắt đầu kinh doanh trừ tà. Nhân tiện bán mấy viên thuốc với nhiều tác dụng khác nhau. Hạ Lẫm cũng kinh ngạc nhìn ta. Lúc này rất xấu hổ. Nhìn thấy Hạ Lẫm, tôi sững sờ mấy phút. Cho đến khi Hạ Lẫm xua đuổi hết đám côn đồ đuổi theo. Gặp lại Hạ Lẫm, lòng tôi tràn đầy xúc động và khao khát. Và tôi bật khóc nức nở khi nói, Hạ Lẫm, thật vui mừng khi có thể gặp lại ngươi. Ngươi biết ta gặp nguy hiểm mới lộ diện sao? Chị gái tôi đã nói với tôi rằng nếu một người đàn ông đến trước khi tôi gặp nạn, đừng nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông này chính là hoàng tử mà ta đã gặp phải. Hơn nữa người cứu tôi vẫn là Hạ Lẫm. Ánh mắt khi Hạ Lẫm càng giống phu quân tương lai. Hạ Lẫm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết ta gặp nạn sao? Ta thấy Hạ Lẫm hồi lâu không có đáp lại. Không khỏi hỏi lại. Ta đã biết chúng ta duyên phận. Bằng không tại sao chỉ gặp ngươi? Hạ Lẫm, sao không trả lời ta? Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi tại sao lại mặc kệ ta? Lúc này tôi hoảng loạn cần được an ủi. Kết quả là Hạ Lẫm như không hề quen biết tôi. Vừa định rời đi sau khi cứu tôi. Gặp người quen cũng không có gì vui mừng. Ta có chút tức giận đuổi theo Hạ Lẫm. Cuối cùng cũng gặp được người trong lòng. Không thể để hắn rời xa ta như thế này. Hạ Lẫm có lẽ là bị ta làm cho khó chịu. Rốt cục nâng lên đôi mắt lạnh lùng liếc ta một cái. Sau đó lại nhắm chặt mi. Lạnh giọng nói. Sự tình vừa rồi ngươi không cần để ý. Ta chính là thuận tay cứu ngươi mà thôi. Coi như bị người đuổi theo không phải ngươi. Gặp được nữ hài tử khác gặp nạn, ta cũng sẽ phụ một tay. Nghe những gì Hạ Lẫm nói, trái tim tôi vô cùng trống rỗng và bất lực. Nếu là người khác nghe ta lời nói này nhất định sẽ xác định ta là tại thổ lộ. Kết quả Hạ Lẫm biểu hiện nhưng thật giống như hoàn toàn không hiểu. Trước đó tại xà nữ tộc thời điểm hắn chính là như vậy đối ta. Hắn dường như ước gì ta lăn phải xa xa. Nếu là trở thành ta phu liền có thể đạt được toàn bộ xà nữ tộc. Là cái nam nhân đều sẽ tâm động a. Nhưng tại sao anh ấy không quan tâm đến tôi chút nào? Vẫn khá chán ghét, tôi không đủ xinh đẹp hay tôi không đủ chu đáo. Tôi nhớ ánh mắt của những người trong hộp đêm nhìn tôi. Nhưng họ muốn nuốt chửng tôi. Hạ Lẫm bị ta cuốn lấy thực tế là không kiên nhẫn. Hắn rốt cục cùng ta nói. Hắn chính là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Cứu ta cũng thuộc về trời xui đất khiến. Để ta không cần để ý. Còn nói cái gì hắn đối ta một chút hứng thú đều không có. Bên ngoài rất nguy hiểm, để ta tranh thủ thời gian về xà nữ tộc đi. Anh ấy nghĩ tôi không hiểu ý anh ấy. Nhưng tôi biết rằng anh ấy là tại ghét bỏ ta và mong tôi rời đi giống như khi anh ấy lúc ở xà nữ tộc. May mà trước khi đến, ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Kéo Hạ Lẫm không cho hắn rời đi. Mẫu hoàng đã đúng lúc trước. Nếu người tốt gặp hắn, nhất định phải bắt được hắn. Tôi biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đã là trống rỗng. Nói lại cũng không phải thứ gọi là tình cảm năm xưa mà là vốn liếng của tôi. Hạ Lẫm, người bị thương, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Đừng nhìn phép thuật cấp thấp của ta. Nhưng là ta xà nữ tộc hậu nhân có chỉ dũ thuật là thiên hạ vô song. Tôi không cho phép Hạ Lẫm từ chối. Trực tiếp đem hắn mới vừa rồi cùng tiểu lưu manh đánh nhau tạo thành chầy ra cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt. Cách chương.